Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 5, phế vật 2, góc truyện audio.com, Tây Linh Đại Lục Thanh Long Quốc, tướng quân phủ hẻo lánh hậu viện trong vòng, thiếu nữ kiều chân bắt chéo, khóe miệng hàm chứa một cọng rơm, cà lơ phất phơ ngồi ở trên giường. Tây Linh Đại Lục, phảng phất là ở lẩm bẩm tự nói, Hạ Nhược Vân khóe môi khơi mào một mạt rất nhỏ độ cung. Xem ra ta là linh hồn chuyển sang kiếp khác từ Đông Nhạc Đại Lục đi tới Tây Linh Đại Lục, không biết có phải hay không thương sinh đều không quen nhìn Hạ Minh hành động, cho nên, cho ta một lần trọng sinh cơ hội. Tại đây phiến thế giới nội, là từ vô số đại lục sở tạo thành. Dù cho Đông Nhạc Đại Lục cùng Tây Linh Đại Lục liền nhau, nhưng Tây Linh Đại Lục là thuộc về tầng dưới chót tồn tại, chỉ có thực lực tới nhất định nông nỗi, mới vừa rồi nhưng bước vào Đông Nhạc Đại Lục. Mà đã từng Hạ Nhược Vân, đó là đến từ chính Đông Nhạc Đại Lục. Làm nàng không nghĩ tới chính là cùng chính mình nguyên bản thiên phú so sánh với cái này Cố Nhược Vân là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật. Năm phương 15, lại liền cơ bản nhất tụ khí 3 cấp đều chưa từng đạt tới. Ngay cả tướng quân phủ nô bộc đều ở tư cấp hướng lên trên. Đương nhiên, này Cố Nhược Vân thân thế cũng cực kỳ bi thảm. Từ tiểu nàng liền cha mẹ song vong, ở mọi người trong mắt đều là có thể không tồn tại, nếu không có một thiên tài ca ca che chở chỉ sợ nàng là một bước khó đi. Nhưng trước đó không lâu thiên tài ca ca bị nào đó thế lực thu làm đệ tử, bất đắc dĩ rời đi Thanh Long Quốc. Ai ngờ hắn rời đi không nhiều ngày, Lăng gia tiểu công tử cố ý ở Cố Nhược Vân trước mặt nhục nhã hắn, vì giữ gìn huynh trưởng, Cố Nhược Vân cùng Lăng gia tiểu công tử xé rách lên, càng là bị Lăng gia nô phó tấu đến chết khiếp. Buồn cười chính là chính mình tự mình ra ra tướng quân phủ tướng quân đại nhân, không phân xanh đỏ đen trắng đem nàng sống sờ sờ đánh chết. Nghĩ vậy Cố Nhược Vân bên môi nổi lên một mạt cười lạnh. Cố Nhược Vân, nếu ta chiếm cứ thân thể của ngươi, ta đây đó là ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù, coi như là chiếm dụng ngươi thân thể thù lao. Đang nói, cửa phòng bị mở ra, đương cửa người nọ đối thượng Cố Nhược Vân kia một đôi thâm hắc đôi mắt lúc sau, rõ ràng bị hoảng sợ. Cố Nhược Vân, ngươi còn chưa có chết. Cái này Cố Nhược Vân, mệnh thật là đủ đại, bị ra ra đánh thành như vậy cư nhiên còn sống. Đúng vậy, ngươi thực hy vọng ta chết. Cố Nhược Vân nhợt nhạt gợi lên môi mỏng, cười như không cười nhìn nàng. Hừ, nhìn quanh mong hừ một tiếng, nếu ngươi không chết, vậy đi phòng khách ra ra đang chờ ngươi. Nói xong lời này, nàng cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Cố Nhược Vân hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, thông qua ký ức nàng có thể biết này nhìn quanh mong là nàng nhị thúc nữ nhi trước nay đều là mắt cao hơn đỉnh, mà nàng huynh trưởng Cố Hướng Lâm càng là toàn bộ tướng quân phủ chỉ ở sau ca ca Cố Sanh Tiêu thiên tài, cho nên nàng vì thế Cố Hướng Lâm hết giận không thiếu sấn Cố Sanh Tiêu không ở nhà khi dễ Cố Nhược Vân. Chỉ là Cố Nhược Vân vì không cho huynh trưởng nhọc lòng, vẫn luôn chưa từng nói cho hắn thôi. Phòng khách, Cố Nhược Vân mới vừa đi vào, liền thấy được ngồi ở cao tòa phía trên Cố lão tướng quân, mà ngồi ở hắn hữu phía dưới chính là một già một trẻ, không cần đoán, cũng biết kia lão giả chính là Lăng gia gia chủ Lăng Nghị, đến nỗi thiếu niên, đó là làm hại Cố. Góc truyện audio.com, Nhược Vân bị sống sờ sờ đánh chết đầu sỏ gây tội Lăng tiểu thiếu gia. Cố Nhược Vân, ngươi rốt cuộc tỉnh, Cố lão tướng quân như kiếm giống nhau ánh mắt đầu hướng Cố Nhược Vân, khuôn mặt nghiêm túc nói. Ngươi dám ở trên đường cái khi dễ ẩu đả Lăng gia tiểu thiếu gia, còn không lập tức cho hắn xin lỗi. Này Lăng gia có một người quý phi ở triều, là hắn trăm triệu không thể đắc tội, nếu là có thể làm Lăng gia cảm thấy vừa lòng, hy sinh một cái phế vật lại như thế nào? Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình này yếu đuối cháu gái, sẽ có như vậy dũng khí. Đáng tiếc nàng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Nếu nàng cùng nàng huynh trưởng giống nhau thiên tài, chỉ sợ quý phi nương nương cũng không dám động nàng. Cách chương.